Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 108 vừa rồi Tiêu Viêm đang đánh với Trương Mạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 109 với tựa đề Chiến đấu kịch liệt. Giữa không trung, Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía Trương Mạc, trong mắt sắc ý chưa từng suy giảm chút nào. Hắn không muốn chỉ là đả thương Trương Mạc, mà là muốn chân chính đem tên này đánh chết. Bằng không hai người này liên thủ, một mình Tiêu Viêm xem ra đối phó cũng không phải là dễ. Cho nên nhìn phía Trương Mạc thân hình bạo lui, thân hình Tiêu Viêm cũng là lần nữa bạo lược ra, chợt lóe lên, đó là xuất hiện tại trước mặt Trương Mạc, khí tức đang cực kỳ bất ổn. Dị hỏa hằng cổ xích, xích mang sắc bén, hùng hằng hướng thẳng ngực Trương Mạc oanh tới. Lúc này mọi người đang quan sát trận chiến cũng là rùng mình kinh hãi. Tiêu Viêm, ngươi dám! Trương La cũng là bị hành động của Tiêu Viêm làm cho sợ hãi, bỗng nhiên quát lên. Hư! Tiếng quát của hắn vừa mới thốt lên, còn không có tới kịp để cứu viện. Liền thấy Tiêu Viêm đã đến trước mặt Trương Mạc, kình phong sắc bén, đó là khiến trên mặt Trương Mạc xuất hiện đạo đạo vết máu. Lúc này Trương La mới giật bình tĩnh. Tiêu Viêm dĩ nhiên là thực sự dự định tại trước mặt hắn giết chết Trương Mạc. Hắc ám chi giáp, đối mặt với uy hiếp của tử vong, dù sao Trương Mạc cũng là một cường giả thất tinh đấu đế, tâm thần khẽ động. Đó là sử dụng phòng ngự đấu kỹ, nhất thời có một vòng hắc sắc quang mang nhàn nhạt lan tràn mà ra. Bất quá lúc này đây, hắn cũng đã xem thường tốc độ công kích của Tiêu Viêm. Bằng vào lục tinh đấu đế sơ kỳ thực lực, hơn nữa lần nữa cường hóa bằng tộc thể tu thuật pháp, tầng thứ nhất, màng hoàng thể, đại thành. Sức chiến đấu và tốc độ của Tiêu Viêm tăng lên rất nhiều, bởi vậy vòng hắc sắc quang mang còn chưa có ngưng thực đã bị một đạo xích ảnh sắc bén xuyên thủng, cuối cùng hung hăng rơi vào trên ngực Trương Mạc. Phập, thanh âm thước xích, xuyên thấu xương thịt, lặng yên truyền ra, khiến cho mọi người xung quanh nhất thời lặng im. Trong nháy mắt thước xích đã xuyên qua ngực tiến ra phía sau lưng. Nhất thời Trương Mạc tiên huyết giống như suối chảy không ngừng tuôn ra, mà thân thể Trương Mạc cũng là tại thời khắc này trở nên vô lực. Đừng tưởng rằng thực lực cường đại là có thể tự mãn, kiếp sau, trước khi động thủ thì nên suy nghĩ đến hậu quả. Tiêu Viêm nhãn thần hờ hững nhìn Trương Mạc, trong tay chỉ hỏa hằng cổ xích, hùng hăng vung lên một lần nữa. Thân thể Trương Mạc ngã xuống, mơ hồ từng tiếng xương cốt bị đánh gãy và lên răng rắc. Vốn dĩ khu vực này rất ào ào mà hiện tại là trở nên im lặng như tờ, không ít người đã trở nên ngốc trệ, vô số ánh mắt kinh hãi. Bọn họ thực sự là có chút vô pháp tưởng tượng, một vị thất tinh đấu đế sơ kỳ cường giả dĩ nhiên đã chết như vậy. Người này sức chiến đấu thật mạnh, hảo thủ đoạn. Tại đây, giờ phút này đã không còn ai dám khinh thường thân ảnh cao gầy đang đứng đó nữa. Trương La lúc này sắc mặt cũng là trở nên âm trầm đến cực điểm. Tên Tiêu Viêm này không thèm để ý tới hắn, còn mạnh mẽ đánh chết sư đệ của hắn. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết là không thể nghi ngờ. Trương La tức giận gầm lên một tiếng. Lúc này đây ta sẽ không cho ngươi cơ hội dạy dỗ nữa. Trương La vẻ mặt nanh sắc, vừa mới rồi quan sát trận chiến, hắn vốn chỉ có rất nhiều cơ hội có thể nhanh chóng giải quyết Tiêu Viêm. Lục tinh đấu đế sơ kỳ trong mắt hắn chỉ giống như một con kiến mà thôi. Nhưng mà hắn cũng chưa từng ngờ tới chính con kiến này mà hắn đã coi thường, hôm nay lại ngang nhiên trước mặt hắn đánh chết Trương Mạc, làm hắn mất hết mặt mũi và uy tín khi trở về Hắc Ám Cát. Cho nên ngày hôm nay hắn nhất định phải đem Tiêu Viêm bắt lại, dùng những phương pháp tàn khốc nhất để hành hạ, khiến cho Tiêu Viêm sống không bằng chết, mới có thể làm giảm bớt mối căm hờn trong lòng Trương La. Muốn giết ta sao? Việc này không phải do ngươi quản. Tiêu Viêm cười cười, hai tay chợt kết xuất ca đạo đạo ứng quyết kỳ dị. Một lát sau tại mi tâm của Tiêu Viêm đó là xuất hiện 10 đạo đường vân kỳ dị, chính đạo rất là rõ ràng, đạo thứ 10 lại mờ hơn một chút, nhưng nếu như không nhìn kỹ rất khó có thể phát hiện ra được. Tộc văn, hiện! Tiếng quát chói tai vang lên, Tiêu Viêm hắc bào tung bay mà khí tức của hắn cũng là đột nhiên tăng nhanh, một lát sau đã đạt đến là lục tinh đấu đế hậu kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí tăng vọt, Trương La đồng mi cũng là hơi nhíu lại, chợt cười lạnh nói. Cũng chỉ là lục tinh đấu đế hậu kỳ mà thôi, loại thực lực này không có khả năng tại trước mặt lão phu Diệu Võ Dương Oai. Bất quá tuy nói như thế, nhưng lúc nãy nhìn thấy thất tinh đấu đế sơ kỳ, Trương Mạc bị đánh chết. Cho nên hiện tại Trương La cũng là không dám có chút chậm trễ, tay áo bào phun lên, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Chợt hơn 10 đạo năng lượng trường mâu từ trong tay áo Trương La bạo lược ra. Những năng lượng trường mâu trong suốt này tốc độ cực kỳ kinh khủng, trực tiếp là xuyên thủng hư không, đầu mâu bén nhọn lao về phía Tiêu Viêm. Chết đi! Trương La sắc mặt âm trầm tại đầu ngón tay của hắn, đấu khí đen kịch hiện lên, năng lượng trường mâu đó là quỷ dị vờn quanh người Tiêu Viêm, hình thành một cái vòng vây quỷ dị, lúc này hắc khí tràn ngập. Nhận thấy được sự biến hóa này, Tiêu Viêm đầu mi cũng là vừa nhíu, bàn chân đạp vào hư không, vô số ngoại diễm với màu sắc khác nhau từ trong cơ thể bay ra. Chợt, hung hăng bám vào hắc khí, đốt cháy hắc sắc năng lượng, nhất thời đám hắc sắc năng lượng đều đã cháy khét. Chiêu thức của ngươi đối với ta cũng là vô dụng. Tiêu Viêm trong mắt hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu Trương La, bàn tay nắm chặt, dị hỏa hằng cổ xích hiện lên, vô số màn khí rót vào trong dị hỏa hằng cổ xích. Màn khí chi xích phong, dị hỏa hằng cổ xích hạ xuống, Trương La thân hình vẫn bất động, vô số hắc khí từ trong người hắn bạo tuôn ra, quấn quanh đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng đem công kích có thể đánh chết thất tinh đấu đế sơ kỳ của Tiêu Viêm chống đỡ. Tiêu Viêm bị chấn lui mấy bước, công kích có chút mạnh mẽ, bất quá đáng tiếc chưa đủ. Trương La chậm rãi gật đầu, khuôn mặt khô héo lộ ra bộ dáng tươi cười, điềm nhiên nói: nếu chỉ có như vậy thì để ta đến bắt người. Hắc ám chi thủ tiếng quát Trương La hạ xuống, Tiêu Viêm chợt phát hiện phiến không gian này đột nhiên kịch liệt vặn vẹo hẳn lên, khung cảnh quanh mình cấp tốc chuyển biến, thân thể như đang ở dưới hắc động không đáy, xung quanh đều là vô tận hắc ám. Chết! Trương La sắc mặt âm hàn, bàn tay hướng phía Tiêu Viêm hung hăng nắm chặt, chỉ thấy tất cả hắc sắc cấp tốc nhúc nhích hóa thành một bàn tay hắc ám khổng lồ hướng phía Tiêu Viêm hung hăng chụp tới. Nơi bàn tay khổng lồ đi qua, không gian đều vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được các khe nứt không gian. Dĩ nhiên là tuyệt học hắc ám cát, hắc ám chỉ thủ, lão gia hỏa này xem ra muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà. Tiêu Viêm biết được chiêu này hết sức lợi hại, chỉ là một trong những sát chiêu của hắc ám cát, Trương La. Hô, không gian xung quanh đều đã bị phong tỏa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, hắn đích thật là chưa từng ngờ tới, mới chỉ bắt đầu giao chiến, hắn đã phải trực tiếp đối mặt với sinh tử. Lão gia hỏa này đúng thật là khó chơi. Tiêu Viêm hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tàn ảnh tung bay, đấu khí tuôn ra ào ào như hồng thủy. Đế ấn quyết, nhất ấn khai sơn ấn, dung hợp điệp gia. Đế ấn quyết, tứ ấn yên thiên ấn, dung hợp điệp gia. Tứ ấn dung hợp, xếp chồng, phối hợp. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là đỏ lên rất nhiều, quang mang sáng chói ở trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Năng lượng đáng sợ làm không gian trở nên vặn vẹo, từng đã ba động đen kịch không ngừng run rẩy. Còn chưa đủ. Tứ ấn xếp chồng, uy lực chỉ đủ để đánh chết trục tinh đấu đế đỉnh phong, cùng lắm là nửa bước tiến vào thất tinh đấu đế. Cường giả, thế nhưng đối mặt với Trương La, Tiêu Viêm cũng là lắc đầu. Bằng này, còn không đủ để chống lại sát chiêu của hắn, lập tức một miệng trọc khí phun ra, ấn quyết lần nữa phát sinh biến hóa. Đế ấn quyết, ngũ ấn, cổ đế ấn, dung hợp điệp gia. Một năng lượng quang ấn ước chừng bằng cái bàn tay từ từ hiện lên, lặng yên dung nhập vào trong tứ ấn lúc trước. Mà lúc này sắc mặt Tiêu Viêm cũng là có chút nhợt nhạt, năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt rung rẩy hẳn lên, uy áp lan tràn ra cả thiên địa. Đi! Tiêu Viêm quát lên một tiếng, tinh tần quang ấn mạnh liệt phóng đi, sau đó cùng với bàn tay hắc ám khổng lồ hung hăng va chạm vào nhau. Phá cho ta! Trương La sắc mặt càng trở nên dữ tợn, hắn tuy thấy tinh thần quang ấn cũng là có chút cường hãn, nhưng hắn đối với chiêu thức của mình có lòng tin rất lớn. Lấy Tiêu Viêm, lục tinh đấu đế thực lực, Trương La tự tin có thể chiến thắng, khiến Tiêu Viêm không thể nào hoàn thủ. Bất quá hắn lúc này đã quên, Tiêu Viêm đã sử dụng tộc văn, thực lực hiện tại đã đạt đến là lục tinh đấu đế hậu kỳ. Tuy rằng cùng với Trương La vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, nhưng loại chênh lệch này dĩ nhiên cũng không phải là không có khả năng bù đắp. Oanh! Hai đấu kỵ khủng bố va chạm vào nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không ngừng vang vọng tại phiến thiên địa này. Một cơn lốc được tạo thành từ vụ va chạm, điên cuồng cuốn phăng tất cả. Mà hai luồng năng lượng kia vẫn chưa chịu dừng lại, năng lượng cuồng bạo điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, giống hai đầu dã thú, dùng hết toàn lực muốn đem đối phương thôn phệ. Xôn xao, bàn tay hắc sắc khổng lồ cùng với tinh thần quang ấn, không ngừng phát ra năng lượng cuồng bạo, đối chọi gay gắt. Một lúc sau đó, tại trong vô số ánh mắt kinh ngạc, cấp tốc tan biến đi. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể ngạnh đỡ sát chiêu của lão phu, hắc ám chi thủ. Nhìn một màn này, Trương La sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đến lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy Tiêu Viêm không dễ dàng thu thập như vậy. Tuy thực lực chân chính của Tiêu Viêm mới là lục tinh đấu đế, nhưng lại có nhiều đấu kỵ khủng bố. Uy lực hơn người, xem ra hắn thực sự gặp phải rắc rối rồi. Nhìn tiểu tử này rõ ràng là mới đột phá lục tinh đấu đế không được bao lâu. Nếu để hắn tiếp tục có thời gian tu luyện, chẳng phải là ngay cả lão phu cũng không phải là đối thủ của hắn hay sao? Đến lúc đó, tất cả người của Hắc Ám Các cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Trương Lạc khuôn mặt cũng là co quắp một chút. Trong lòng nảy lên là sắc ý, đấu khí tuôn ra, nhanh chóng hình thành một thanh hắc sắc trường thương. Trong tay cầm chắc cơ trường thương, Trương La sắc mặt lạnh lạnh, thân hình khẽ động, trực tiếp là quỷ dị tiêu thất. Tại nơi Trương La biến mất, Tiêu Viêm linh hồn lực nhanh chóng lan tràn ra dò xét, chợt sắc mặt biến đổi, thân hình chợt bỏ lui về phía sau. Tiêu Viêm thân hình mới vừa lui, trước mặt một đạo thực ảnh hư huyễn đó là cấp tốc hiện lên. Trường thương đen kịch do năng lượng tạo thành, trực tiếp là mang theo kình phong âm hàn cùng với sắc bén, hướng phía Tiêu Viêm oanh đi. Oanh tê! Nhìn trường thương lao đến, Tiêu Viêm song trưởng vội vàng ngăn cản lại trước mặt. Lực lượng kinh khủng va chạm trực tiếp là khiến cánh tay Tiêu Viêm trở nên tê dại, mà thân hình hắn cũng là liên tiếp thối lui lại phía sau. Chính diện đối kháng, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bằng thất thinh đấu đế trung kỳ Trương La. Lột bột, một chiêu đẩy lui Tiêu Viêm, Trương La cũng là lần nữa cười lạnh một tiếng, thân hình rung lên giống như thú gì, lần nữa xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trương La đuổi đánh, Tiêu Viêm vội vàng đem thân pháp thi triển đến cực điểm. Từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời mà thân hình Tiêu Viêm cũng là cấp tốc và bảo lui. Đấu kỹ thân pháp của lão phu, một tên lục tinh đấu đế không thể nào so sánh được. Trong không gian một đạo tiếng cười nhạt truyền ra, Tiêu Viêm cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy Trương La dĩ nhiên đã hiện ra trước mặt. Tàn ảnh của Tiêu Viêm không có tạo thành chút trở ngại nào đối với lão. Lão gia hỏa này tốc độ thật nhanh, lúc này Tiêu Viêm sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, dĩ nhiên còn thua kém Trương La. Xem ra trình độ thân pháp quỷ dị của lão lợi hại hơn của Tiêu Viêm rất nhiều. Chịu chết đi! Trương La khuôn mặt dữ tợn, thân pháp và tốc độ chính là sở trường của hắn. Hắn chẳng bao giờ đối với đối thủ dưới thất tinh đấu đế thi triển ra. Vậy mà hôm nay đánh với Tiêu Viêm, hắn đã phải vận dụng toàn lực. Kết thúc tập 108 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 109. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.